Tuyệt thế dược thần, chương 221, tông môn dụ lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn đang bế quan lúc, Nam Phong Nhược Tình cô cháu cùng Long Đường cũng là dắt tay nhau tới. Bọn họ vốn là muốn mời Diệp Viễn cùng đi Lãm Tinh Các nhìn một chút. Có biện pháp gì có thể mau chóng đạt được tích phân? Nhưng ở Lục Nhi nơi này nghe được Diệp Viễn đi bế quan tin tức, ba người không khỏi một hồi ngạc nhiên. Chờ hỏi rõ Diệp Viễn tích phân lai lịch, mấy người lại là một hồi trố mắt nhìn nhau. Hì hì, gia hỏa này cảnh giới quá mê muội người. Cũng không cần giả heo ăn thịt cọp. Đứng ở nơi đó đã có người đưa tích phân đến. Nam Phong Chỉ Nhu đầu tiên là không nhịn được cười nói. Nghe Nam Phong Chỉ Nhu, mấy người cũng là không khỏi tức cười. Nàng nói không sai, Diệp Viễn linh dịch nhị trọng thực lực đích xác là quá mê muội người. Sự chân thật của hắn thực lực có thể không chỉ có những chuyện này. Diệp Viễn đã như vậy vội vã bế quan, xem chừng cảnh giới của hắn sớm đã đến bình cảnh. Chờ hắn bế quan đi ra, sợ là liền muốn đột phá linh dịch tam trọng rồi. Long Đường nói, ừ, lấy Diệp Viễn tốc độ tu luyện, đúng là sớm hẳn đột phá mới phải. Nam Phong Nhược Tình tán thành nói, đã như vậy, chúng ta cũng không có lưu lại cần thiết. Nam Phong sư tỷ, chúng ta trước đi một chuyến Lãm Tinh Các đi. Long Đường đối với Nam Phong Nhược Tình cũng là sửa lại gọi. Ừ, cũng tốt. Nam Phong Nhược Tình tự nhiên cũng không có dị nghị. Đang lúc này, bên ngoài truyền tới một thanh âm. Diệp sư đệ có ở đây không? Ta là Mạc Vân Thiên. Lục Nhi mở cửa thỉnh Mạc Vân Thiên vào bên trong. Nói, Mạc sư huynh hảo, thiếu gia hắn đi phòng tu luyện bế quan. Nói muốn chậm trễ 5 ngày. Mạc Vân Thiên nghe vậy cũng là sửng sờ. Đi phòng tu luyện rồi hả? Ha ha, thật đúng là chuyên cần a, bất quá hắn bây giờ đi phòng tu luyện không ổn đâu. Lấy tư chất của hắn, đi đinh cấp tu luyện thật là lãng phí thời gian a, Lục Nhi cười một tiếng. Đem chuyện phát sinh ngày hôm qua lại hướng Mạc Vân Thiên giải thích một phen. Mạc Vân Thiên nghe không khỏi lắc đầu cười nói. Diệp sư đệ thật đúng là một diệu nhân. Vừa vào tông môn tự làm lên đánh cướp tích phân thủ đoạn. Bất quá mấy tên kia cũng là đáng đời. Chẳng qua là, sư tôn hôm nay thật vất vả được rảnh rỗi. Nghĩ muốn triệu kiến Diệp Viễn, không nghĩ tới hắn lại bế quan. Ta sợ, Mạc sư huynh là đang lo lắng Âu Dương gia. Nam Phong Nhược Tình hiển nhiên biết nội tình. Tiếp lời nói, Mạc Vân Thiên gật đầu nói. Không sai, lấy Âu Dương gia thế lực, Diệp sư đệ nhập tông tin tức nhất định là không gạt được. Bọn họ phỏng chừng sớm sẽ chờ cái ngày này. Vốn là sư tôn là nghĩ trước nhìn một lần Diệp Viễn. Sau khi hiểu rõ tình huống lại nghĩ đối sách. 5 ngày sau đó, sợ là không còn kịp rồi. Đó, vậy làm sao bây giờ? Lục Nhi lo lắng nói. Mạc Vân Thiên trầm ngâm không nói. Đang lúc này, ngoài cửa lại vang lên một cái thanh âm. Tông môn dụ lệnh đến. Diệp Viễn nhận lệnh. Tất cả mọi người là nhướng mày một cái. Thầm nghĩ khá nhanh liền tới. Mấy người ra ngoài, liền gặp được một cái cùng Mạc Vân Thiên tuổi tác xấp xỉ thanh niên. Thần sắc uy nghiêm, Tân Liệt, các ngươi thật đúng là không kịp chờ đợi a, Mạc Vân Thiên nhàn nhạt nói. Trong giọng nói mang theo châm chọc, Mạc Vân Thiên, ngươi không cần như thế âm dương quái khí. Này tông môn dụ lệnh cũng không phải là ta ban hành. Ta chỉ là phụ mệnh tới mà thôi. Để Diệp Viễn đi ra đi. Tông môn có lệnh, mệnh Diệp Viễn lập tức đi chủ phong. Tiếp nhận tam đường hội thẩm. Tân Liệt lạnh lùng nói. Mạc Vân Thiên biến sắc. Lại nói, người đến chậm một bước. Diệp Viễn đã vào phòng tu luyện. 5 ngày sau đó mới xuất quan. Tân Liệt nghe vậy ngược lại sững sờ. Đó Diệp Viễn không phải mới tới sao? Tại sao có thể có tích phân vào phòng tu luyện? Chẳng lẽ vào là đinh cấp tu luyện thất? Chính là vì né tránh tông môn dụ lệnh. Bất quá, tránh được lần đầu tiên. Không tránh được 15. Này tông môn dụ lệnh, hắn chung quy là muốn nhận. Hơn nữa, càng trốn không lại càng tỏ ra hắn chột dạ sao? Xem ra tiểu tử này trộm cắp toa thuốc sự tình. 89 phần 10 là sự thật. Đã như vậy, cáo từ. Nói xong, Tân Liệt cũng không quay đầu lại rời đi. Người này là người nào à, khí thế thật là mạnh mẽ. Long Đường hỏi, hắn là Hình Đường Đường chủ đệ tử thân truyền Tân Liệt. Một thân tu vi không thua cho ta. Này Tân Liệt, cũng là xông qua cửu thiên lộ người. Mạc Vân Thiên nói, không trách lợi hại như vậy. Chẳng qua là, hắn cứ như vậy đi. Mạc Vân Thiên lắc đầu nói, tông môn dụ lệnh chính là tông chủ đích thân ban hành. Hiệu lệnh cực mạnh, là nhất định phải truyền tới Diệp Viễn trên tay. Mà Diệp Viễn nhận được tông môn dụ lệnh sau, cần phải ngay lập tức thi hành. Tân Liệt nếu biết Diệp đã đi xa phòng tu luyện, nhất định sẽ trước đi điều tra một phen. Chắc chắn sau sẽ trở về phục lệnh, lại trở lại phòng tu luyện đợi Diệp Viễn xuất quan đấy. À, đây chẳng phải là nói, chúng ta ngay cả Diệp Viễn mặt cũng không thấy rồi hả? Nam Phong Nhược Tình buồn thầm nghĩ. Mạc Vân Thiên gật đầu một cái, không nói gì. Mạc Sư Huynh, vừa rồi Tân Liệt nói Tam Đường hội thầm, đó là cái gì? Long Đường hỏi, U Vân Tông ngoại trừ Võ Đường cùng Đan Đường, còn có độc lập Hình Đường. Tam Đường hội thẩm chính là liên hiệp này ba đường cùng nhau. Đối với Diệp Viễn hành động tiến hành quyết định, nếu là quyết định có tội, Mạc Vân Thiên không nói tiếp nữa. Hậu quả tất cả mọi người có thể đoán được rồi. Đây chẳng phải là nói, chúng ta tới tông môn là dê vào miệng cọp. Lục Nhi hộ chủ nóng lòng, nói chuyện có chút không lựa lời nói rồi. Nam Phong Nhược Tình ngay cả vội vàng kéo một cái Lục Nhi. Bây giờ hiển nhiên không phải lúc nói lời này. Mạc Vân Thiên bây giờ nhưng là duy nhất có thể cứu Diệp Viễn người rồi. Nếu là ngay cả hắn cũng đắc tội, Diệp Viễn thật chết chắc. Bất quá Mạc Vân Thiên ngược lại cũng không có để ý, mà là đối với Lục Nhi cười nói. Lục Nhi cô nương không cần phải lo lắng. Diệp Viễn là Lô Ngạn sư tổ người thừa kế. Sư tôn hắn cuộc đời này kính trọng nhất chính là Lô Ngạn sư tổ. Vô luận như thế nào, sư tôn cũng sẽ ra sức bảo vệ Diệp Viễn đấy. Hơn nữa, cuối cùng quyết định như thế nào, còn phải xem tông chủ thế nào định đoạt. Mạc Vân Thiên vừa nói như thế, mọi người ngược lại yên tâm không ít, nhưng là bầu không khí vẫn vô cùng kiềm chế. Diệp Viễn như cũ tâm vô bàng vụ, tại giáp cấp tu luyện thất trong toàn lực trùng kích linh dịch tứ trọng. Mặc dù linh dịch cảnh mỗi một tiểu cảnh giới ngưng tụ linh dịch số lượng là giống nhau, nhưng là độ khó lại không giống nhau. Đây tựu giống như hướng một cái bình bên trong chứa nước. Lúc bắt đầu chai không, muốn bỏ vào tự nhiên rất dễ dàng. Nhưng là theo nước càng ngày càng nhiều, lại muốn bỏ vào độ khó tựu lớn. Bên trong đan điền nguyên lực linh dịch nhìn như chỉ có mấy, nhưng cũng đã là bão hòa trạng thái. Nghĩ muốn đột phá tầng kế tiếp cảnh giới, nhất định phải lần nữa áp xúc linh dịch, cho sau này ngưng tụ linh dịch lưu lại không gian. Cho nên, linh dịch cảnh càng về sau, đột phá độ khó cũng sẽ có gấp bao nhiêu lần tăng lên. Nếu so sánh lại, Diệp Viễn đột phá độ khó so một loại linh dịch cảnh võ giả lớn hơn rất nhiều. Bởi vì, hắn ngưng tụ hoàn mỹ 9 linh dịch. Áp xúc một linh dịch cùng áp xúc 9 linh dịch, trong lúc này khó khăn khác biệt cũng không phải là 9 lần đơn giản như vậy. Cũng may, linh trá cửu dương thần quyết đủ bá đạo, Diệp Viễn kinh nghiệm đủ phong phú, tiến hành siêu phẩm đan dược phụ trợ. Những này khó khăn đối với Diệp Viễn tới nói, đều không phải là chuyện. Diệp Viễn tiến nhập phòng tu luyện sau 4 ngày, lần nữa nổi lên nguyên lực phong bạo. Cách chương.